Cực phẩm gia đình tập thứ 219. Lâm Vãn Vinh cười nói, nhị thượng gì, có cần phải quản hốc như vậy không? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hứa Chấn sắc mặt kích động, thở hổn hển, thanh âm hơi run. À, Mạc ha, Mạc tướng không dám nói. Không dám nói. Lâm Tam ngạc nhiên ra hiệu cho Tần Thiên Nhi đẩy chiếc xe lăn về phía trước hai bước. Hứa tướng quân, ngươi là thành phòng nha môn tổng binh do hoàng thượng ngự chỉ thân phong. Mọi sự tình hình lớn nhỏ ở kinh thành, nhất là việc liên quan đến an nguy của kinh kỳ đều do ngươi quản lý. Còn có cái gì mà không dám nói chứ? Hứa Chấn im thinh thích một lúc lâu sau mới mở miệng bẩm cáo. Đại nhân, Mạc tướng chức vụ nhỏ bé không dám nói bừa. Hay là mời đại nhân tự mình đến xem qua? Hắn quay về phía sau phất tay, liền có hai binh sĩ hợp lực bưng ra một cái khay đến. Trong khay có một bộ áo bào lụa mỏng màu vàng, cũng không biết dùng cái gì tạo thành, mềm mại như nước chảy, kim quang sáng ngời. Bộ quần áo này được bọc bằng một tấm sa màu đen, cổ áo dày, ống tay áo nhỏ. Hai vai áo có hai con rồng vàng, ở giữa có một cái đai ngọc, trên áo gấm có thêu hình rồng phượng và nhiều hình khác nữa. Nhìn kỹ hình kim long thêu trên áo bào, đầu như trâu, thân như rắn, sừng như hươu, mắt giống như tôm, có thế rồng, có vảy rồng, thân cuộn, đó chính là long. Đủ mọi tư thế khác nhau, khí thế lẫm lẫm, quả là bất phàm. Một bộ quần áo nho nhỏ như vậy lại có cần có hai binh sĩ hợp lực bưng lên, có thể thấy được sự quý trọng đến như thế nào. Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên thốt. Ồ, quả là một bộ quần áo rất đẹp, chắc là bằng vàng, trên đó còn thêu hình rồng như vậy, trông thật quen mắt. Hứa Chấn liếc mắt nhìn hắn muốn nói nhưng lại thôi. Lâm Vãn Vinh đột nhiên kêu lên sợ hãi. Ta nhớ ra rồi, cái này, đây là long bào mà hoàng đế hay mặc mà. Mọi người trên toàn trường chẳng có mấy ai chậm hiểu như hắn. Thiêu rồng vàng vào áo bào thì ngoại trừ hoàng đế còn có ai dám làm chứ? Hứa Chấn gật đầu cất giọng rất nghiêm trọng. Bẩm đại nhân, chính là long bào. Long bào? Lâm Vãn Vinh nhíu mày, có vẻ khó hiểu hỏi. Hứa Chấn, long bào này chỉ có hoàng thượng mới có được mặc, ngươi tìm được vật này ở đâu thế? Hứa Chấn vội vàng ôm quyền. Mạc tướng không dám giấu, long bào này được tìm thấy ở dưới gốc cây đại thụ trong Hoa Viên Dương phủ, được thủ hạ của Mạc tướng ngẫu nhiên phát giác ra. Có nhiều người ở trong Hoa Viên tận mắt chứng kiến. Dưới gốc đại thụ trong Hoa Viên Dương phủ hả? Lâm Vãn Vinh kỳ quái ổ một tiếng. Lạ nhỉ, Dương gia vô duyên vô cớ trong một cái long bào dưới đó làm gì? Sao lão không mặc trên người luôn? Cố Bỉnh Ngôn nghe thế thần sắc đại biến, vội vàng hét lên. Ê, ngươi đừng có nói bậy, long bào này không phải của Dương gia. Hiện đương nhiên là ta biết long bào này không phải của Dương gia, nó chỉ có thể thuộc về hoàng thượng thôi. Ta chỉ thấy lạ, thực tế là có hoàng thượng mới mặc long bào làm sao lại bị chôn dưới gốc cây trong hoa viên của phủ Dương gia chứ. Lâm Vãn Vinh mỉm cười lẩm bẩm vài câu rồi chớp chớp mắt hỏi. Cố tiên sinh, ông có biết không? Đây là có người cố ý tìm cách hãm hại. Cố Bỉnh Ngôn gầm lên. Dương gia không thể làm việc này. Dù cáo hãm hại, Lâm Vãn Vinh cười lạnh. Ta cũng hy vọng là như thế, nhưng ta cảm thấy hơi kỳ quái, là làm sao không ai vu khống hãm hại ta giống như vậy. Cố tiên sinh, long bào được đào từ trong phủ Dương phủ, có nhiều người chứng kiến, người có thừa nhận điều đó không? À đúng, nhưng à... Ây chà, Lâm Vãn Vinh phất tay ngắt lời gã. Cố tiên sinh, việc này vô cùng trọng đại, vấn đề bổn quan đưa ra ông chỉ cần trả lời là đúng hay không, những việc khác không cần ông xen vào. Hứa tướng quân, mời người an bài một thư ký ghi chép hết những lời cố tiên sinh nói, khi hỏi xong mời ông ấy ký tên vào đó. Ta không ký! Cố Bỉnh Ngôn cười lạnh phản bác. Rõ ràng là ngươi đoạn chương thủ nghĩa, hỗn hào thị chính, cố mộ tuyệt không ký tên vào văn thư đó đâu. Không ký hả? Lâm Vãn Vinh cười, hai tay khua lên nói với vẻ độ lượng. Hay không có vấn đề gì cả, dù sao vụ án như vậy bổng quan cũng không thể dính dáng vào, ta chỉ là vô tình tới hiện trường mà thôi. À, Dương gia chôn long bào dưới gốc cây để làm gì nhỉ? Điều đó làm cho ta suy nghĩ mãi, chẳng lẽ là muốn đùa một chút cho vui, đúng là phí tiền. Hứa tướng quân, ngươi thấy sao? Lâm Vãn Vinh biểu diễn quá tốt, Hứa Chấn nhịn cười lắc đầu trả lời. À, Mạc tướng cũng không giải thích được, chắc chỉ có mời Dương gia tới mới có thể giải đáp nghi ngờ này được. Đại nhân, xin hỏi Mạc tướng phải làm gì tiếp theo đây? Lâm Vãn Vinh cười ha ha. Hứa tướng quân, ngươi là thành phòng tổng binh, việc này do ngươi quản. Theo ta thấy Dương gia chắc là đùa thôi, không biết trong giường này còn có chôn báu bối khác nữa không nhỉ? Ồ, coi như ta chưa nói gì cả, Hứa tướng quân cứ việc làm việc đi. Hứa Chấn nhìn Nhãn Tình sáng lên, phất tay áo quát to. Tiếp tục kiểm tra cho ta, đào tung cái giường này lên, phát giác có gì lạ thường lập tức bẩm báo, không được chậm trễ. Đám binh sĩ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa nghe lệnh hắn ra lệnh như vậy, tất cả ô vào đào bới, cuốc thủng bổ xuống khắp nơi, tiếng thành thịt vang lên không dứt. Chưa đến một phút sau có tiếng kêu lên kinh hãi. Đại nhân, nơi đây có phát giác điều lạ rồi. Lần này cũng dưới gốc một cây hoa mẫu đơn trong vườn, phát giác ra vật lạ khác, đó là một cái bao lớn màu vàng, chôn rất sâu dưới gốc hoa. Nếu không có Lâm Vãn Vinh nhắc nhở, chắc gì đã tìm thêm được. Hứa Chấn vội vàng dẫn thuộc hạ chạy đến, trong bao nhỏ có vật gì đó rất nặng, cũng không biết bên trong là thứ gì. Mở ra, mở ra! Lâm Vãn Vinh nheo mắt hét, hai binh sĩ vô cùng cẩn thận đặt cái bao lên trên mặt đất, từ từ mở ra. Thấy vật trong bao, mọi người đều trợn tròn mắt, đồng thanh kêu lên sợ hãi. Hiển nhiên vật tìm thấy được là một cái vương miệng dùng tơ vàng cực nhuyễn dệt thành mẫu có cánh. Hai bên có hai con rồng được kết bằng sợi tơ vàng giống hệt nhau. Hai con rồng từ hai hướng về phía đỉnh vương miệng. Ở giữa có một viên bảo châu đỏ như lửa. Kim quang này chắc nặng 2 cân. Trên đỉnh quang có kim long bay lượn, uy nghiêm dũng mãnh, màu sắc tinh khiết, đẹp đẽ 10 phần, thủ nghệ tinh vi không gì sánh được. Ây chà, mũ rồng đẹp quá nhỉ. Lâm Vãn Vinh hít một hơi. Tần Tiên Nhi nghe thấy phì cười, bất lực liếc hắn. Cái gì mà mũ rồng? Đây là kim ti quang, hay gọi là dược thiện quang. Cái khối ở giữa kia là hỏa diễm châu, chính là kim quang của hoàng đế Đại Hoa ta. Kim quang của hoàng đế. Lâm Vãn Vinh ồ lên một tiếng thật dài, giật mình hiểu ra, rồi lại nháy mắt vài cái. Công chúa, nếu ta không lầm, chỉ có hoàng thượng mới có thể đổi kim ti quang này, có phải là như vậy không? Điều đó đương nhiên rồi. Tần Tiên Nhi gật đầu nói tiếp. Người khác dám đổi thì coi như tạo phản, chắc chắn phải mất đầu. Thật sự là lão bà thật tốt của ta. Những lời này bổ sung quá kịp thời, Lâm Vãn Vinh cười hê hê. Ta hiểu rồi. À, Dương gia đùa vui quá nhỉ, ngoại trừ long bào còn có kim quang nữa. Cẩn thận võ ta đứng tìm đó. Cô tiên sinh, hai thứ bảo bối này từ trước đến nay ông đã từng nhìn thấy chưa? Người rõ ràng là vu cáo hãm hại. Cố Bỉnh Ngôn sắc mặt trắng bệch nói khẩn trương. Ta ở trong Dương phủ đã lâu, trước nay chưa thấy đồ vật này. Cái gì? Lâm Vãn Vinh sắc mặt kịch biến, chỉ vào mũi Cố Bỉnh Ngôn quát. Cố tiên sinh, ông quả là lớn gan, dám nói long bào và kim quang là đồ vật. Ta đây xin hỏi một câu, chúng nó là đồ vật gì? Cố Bỉnh Ngôn hoảng sợ, trong lòng hối hận vô cùng. Chỉ một câu nói sơ ý đã khiến cho Lâm Tam nắm được đuôi, trong lúc bối rối, gã vội vàng giải thích. Không, không, chúng nó không phải đồ vật. Cái gì? Lâm Vãn Vinh hít một hơi lạnh khí, chỉ vào mũi Cố Bỉnh Ngôn cười hăng hát. Cố tiên sinh, Lâm mẫu tự nhận gan lớn bằng trời, trước mặt ông ta có thể không thừa nhận, ông còn lợi hại hơn ta nhiều lắm. Lời đại nghịch bất đạo như thế mà ông cũng có thể nói ra được. Hay lắm, hay lắm. Hứa tướng quân, nhớ kỹ lời này chưa? Hứa Chấn sao có thể không rõ ý tứ của hắn, cười nói. Đại nhân yên tâm, tất cả mọi người trong hoa viên này nhất cử nhất động đều được mặt tướng nhớ rõ ràng, không ai phủ nhận được. Có lòng phòng bị, nói về gian trá giả hoạt chính là sở trường của Lâm Tam, Cố Bỉnh Ngôn làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ. Thấy chui đã bị Lâm Tam nắm chặt, gã cũng không còn sợ, mặt đỏ lên nghiến răng trèo trẹo. Lâm Tam, ngươi muốn gây ra vụ gian tự ngục sao? Cố mẫu không sợ ngươi. Ngươi dù khống Dương phủ hãm hại trung lương, Cố mẫu tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Lâm Vãn Vinh chớp chớp mắt liền cười nói. Cố tiên sinh, ông luôn miệng nói ta vu cáo hãm hại, xin hỏi có chứng cứ gì không? Long bào kim quang đào được từ biên phủ, mọi người đều chính mắt nhìn thấy, sao lại đổ lên đầu ta? Cố tiên sinh, làm người cần phải có lương tâm, bất luận ta có vu cáo hay không, ông cũng khó trốn khỏi tội phỉ báng. Cố mẫu có gì phải sợ? Cố gia của ta là đại trung lương, gia phụ là đế sư, hoàng thượng đặc biệt ân sủng, ta sợ ai chứ? Cố Bỉnh Ngôn chất vấn lại. Long Bạo Kim Quang này tuy đạo đật từ trong Dương phủ, nhưng người có chứng cứ gì để chứng minh đây là do Dương gia tự mình chôn giấu? Theo ta thấy nhất định là kẻ tiểu nhân cố ý hãm hại. Cố mộ nhất định phải bẩm báo với hoàng thượng, tra cứu rõ ràng, đem tên tiểu nhân khốn kiếp đó trị tội thật nặng. Hey, cố tiên sinh quả nhiên có quyết tâm, ta rất bội phục. Lâm Vãn Vinh khinh thường cười lạnh. Chỉ trong khi cố tiên sinh tra án thuận tiện giúp một tay, tra xem tên cẩu tập chủng nào dám mưu hại tiểu đệ ta, con bà nó, ta bảo tên cẩu tập chủng này sinh ra con trai bảo đảm phía dưới lớn hơn phía trên. Nói đến cả bực mình, cả người đau đớn, hắn nói đến mức nước bọt bắn tung tóe, hai con mắt đỏ ngầu, chửi ầm ĩ giống như muốn giết người đến nơi. Tần Tiên Nhi nghe thấy chỉ cười liếc hắn vài lần. Chàng đó đúng là một tên du côn. Thấy Lâm Tam giống như một tên du côn vô lại, chửi bới lung tung, Cố Bỉnh Ngôn tức giận đến cả người run rẩy không nói được một câu nào. Đại nhân, lại có phát giác trọng đại. Hứa Chấn vội vàng chạy tới, trong tay nắm một bao màu lục, cầm rất cẩn thận, thần sắc vô cùng phấn chấn. Phát giác cái gì? Chữ được nên hắn rất sảng khoái trong lòng. Lâm Vãn Vinh nhất thời cao hứng, lắc lắc đầu chậm rãi hỏi. Đại nhân, người xem. Tài Hứa Chấn rung lên, từ từ mở cái bao nhỏ đó, hào quang chợt ẩn hiện, mọi người cảm thấy trước mặt một khoảng huỳnh quang, rồi tất cả gần như đều đứng trọng. Vật đó là một khối bích ngọc hình tứ phương, lớn bằng bàn tay, xung quanh đều có lục sắc, chất liệu bóng loáng mịn màng. Dưới ngọn đèn heo hát quỳnh hoang tỏa ra nhàn nhạt, có vẻ rất ấm áp. Trên ngọc bích có hai con kim long cuộn mình nằm nghỉ, đầu rồng nhìn lên bụng dán vào nhau, đuôi cũng quấn lấy nhau, râu rồng vểnh lên, dương nanh múa vuốt, thần thái uy vũ, trông rất sống động. Cố Bỉnh Ngôn vừa nghe lại có phát giác, trong lòng có chút khinh thường, nhưng khi thấy vật trên tay Hứa Chấn, sắc mặt gã đại biến, miệng lẩm bẩm. À, không có khả năng, điều này sao có thể được? Lâm Vãn Vinh mặc kệ gã lẩm nhảm, hắn thấy nhiều loại ngọc thạch rất tốt nhưng tuyệt thế trân phẩm như vậy thì chưa bao giờ thấy qua. Hắn sửng sốt thật lâu rồi mở miệng hỏi vô cùng cẩn thận. Đây là cái gì? Tần Tiên Nhi đưa tay nhận lấy bích ngọc trong tay Hứa Chấn, trên mặt buồn vui lẫn lộn nhẹ giọng nói. Đây là khai quốc ngọc tỷ của đại hoa ta. Vào một đêm trước khi phụ hoàng đăng cơ cách đây 20 năm, ngọc tỷ này đột nhiên biến mất. 20 năm qua, một mạch không hề có tin tức. Phụ hoàng rất xấu hổ, không ngờ ngọc tỷ truyền quốc của đại hoa ta lại bị tên tặc nhân lòng lan giả dối này cướp đi. Ngọc tỷ truyền quốc bị mất. Lâm Vãn Vinh cả kinh miệng há hốc. Ây chà, vật này quý báu rồi, để ta sợ 100 cái rồi nàng hãy thu hồi. Cố tiên sinh, ông nói thế nào, đây có phải là con người hãm hại nữa không? Cố Bỉnh Ngôn làm như không nghe hắn nói gì, thần sắc si ngốc, thì thào tự lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy thần sắc khó tin. Triền quốc ngọc tỷ, vật trân quý như vậy không phải ai cũng có thể đưa ra được, ai có thực lực để hãm hại thành Dương chứ? Lâm Vãn Vinh hít một hơi dài. Hay cha, quả thật đáng giật mình, Long Bào Kim Quang ngọc tỷ tùy tuyển sức ra một cái đã có thể chết tới mấy đời rồi, không nghĩ được rằng Dương gia một mình thu thập tất cả mọi thứ ở đây, thật sự là quá kinh người, đúng như là chưa từng thấy mà, ta từng này tuổi rồi, hôm nay lại xem như được mở rộng thêm kiến thức. Hứa Tương Quân, ngươi làm rất tốt, mau giao cho hoàng thượng, công lao các huynh đệ sẽ được ghi nhận. Lúc này trời lạnh lắm, mọi người không được nghỉ ngơi mà phải ra ngoài tuần tra, quá không dễ dàng chút nào. Hứa Chấn nghe thấy cười thầm, nét mặt cũng làm bộ đứng đắn. Mạc tướng tuân lệnh, tướng quân, vị cố tiên sinh này xử trí như thế nào đây? Liếc nhìn Cố Bỉnh Ngôn, Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu. Người cũng biết ta là một người rất chính trực, đối với Cố Bỉnh Ngôn thì cứ giao ông ta cho triều đình, hoàng thượng xử trí như thế nào chúng ta không cần quan tâm. Đám cháy từ từ suy yếu, sau trận náo động vương phủ đã bị đốt cháy mất 3-4 thành. Nhà hoàng nô bộc đều bị bắt, phủ thành vương phồn hoa náo nhiệt, trong một đêm đã thành toàn viên đoạn bích, ý nói vườn nát tường đổ nhà cháy, trở thành một đống hoang phế. Hứa Chấn để lại nhân mã cứu hỏa rồi giải đám người Cố Bỉnh Ngôn đi. Cố Bỉnh Ngôn trước khi đi trừng mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, trong đó hiện lên nhiều tia lệ mang. Lâm Tam, cố mẫu tuyệt sẽ không buông tha người đâu, chúng ta gặp nhau trên Kim Loan Điện. Gặp nhau không bằng hoài niệm, cố lão huynh đi nhé. Lâm Vãn Vinh phất tay áo cười hì hì, nhìn theo Hứa Chấn áp giải gã đi xa dần. Nhìn những cụm khói bụi còn bốc lên nghi ngút pha với chút tàn hương lửa tung tóe, xung quanh gạch ngói vỡ vụn khắp nơi, Tần Thiên Nhi thần sắc buồn bã lắc đầu than nhẹ. Tòa nhà này được xây dựng rất gian nan, thế mà chỉ trong một thoáng đã bị hủy đi. Phú quý như mây khói, một khi tỉnh lại đều đã theo gió tiêu tán mất. Làm sao mà nàng cảm thán như thế? Lâm Vãn Vinh cười cầm tay nàng nói, có phá hủy thì sẽ có kiến thiết, đây là quy luật từ trước tới nay của xã hội, không ai thay đổi được. Tiên Nhi khẽ ồm, chậm rãi tựa đầu vào vai hắn, cất giọng buồn bã. Tướng công, chàng nói thử xem Lâm gia chúng ta sẽ có ngày bị suy sụp như vậy không? Lâm Vãn Vinh ngẩn người, vấn đề này quá thâm ảo, không một ai có thể trả lời được. Ý sợ cái gì? Hắn hôn vào má Tiên Nhi một cái, tỏ vẻ không lo lắng gì, cười khích lệ. Lâm gia luôn luôn có nhân tài, đều là những nhân tài mấy trăm năm khó gặp, chỉ cần các nàng sinh cho Lâm gia ta thật nhiều con cháu, đến lúc đó Lâm gia sẽ hóa thân thành trăm ngàn tông tộc, từ đó thế nào cũng sẽ có một tiểu tử có thể kế thừa được phong phạm của lão tổ tông là ta, nàng chớ lo. Tần Tiên Nhi cười ngọt ngào rồi hôn nhẹ vào mặt hắn một cái. Tương công, Tiên Nhi thích nghe chàng nói chuyện nhất, khi thiếp được ở bên chàng tự hậu không cảm giác đến u sầu, chẳng trách sư phó. An tỷ tỷ, nàng làm sao? Lâm Vãn Vinh cả kinh hỏi. Không có gì. Tiên Nhi lè lưỡi nuốt mấy câu vừa rồi vào bụng, cười hì hì. Tướng công, chàng tìm được Long Bào Kim Quang Ngọc Tỷ từ đâu thế? Làm thiếp sợ muốn chết. Những vật này đâu có đơn giản, làm sao có thể dễ dàng tìm ra được? Ấy, nàng đừng có nói mò, việc này ta không thể làm được. Lâm Vãn Vinh thần sắc vô cùng nghiêm chỉnh, cố gắng ra vẻ đạo mạo. Tần tiểu thư cười mắng yêu. Thấy ghét, chàng bảo câu tù đi làm chuyện tốt, còn tưởng thiếp không biết sao? Thiếp hỏi chàng, ba vật này chàng lấy từ đâu tới? Ấy, không phải ta làm mà. Lâm Tam nhún vai ra vẻ vô tội, xô tay chối phăng. Món đồ này là do Từ Vĩ kiếm được, động thủ chính là cao tù, ta đâu có quan hệ gì đâu, ta không có biết. Tần Tiên Nhi cười nhéo tay hắn một cái. Từ tiên sinh quả là có thủ đoạn, ta thấy ba vật này chẳng có cái nào là giả cả. Nếu không có thời gian dài dài năm thì không thể chuẩn bị được, chẳng lẽ hắn từ mấy năm trước đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày nay rồi sao? Đầu óc Lâm Vãn Vinh làm việc nhanh như điện, đột nhiên hắn vỗ đầu giật mình, vẻ như hiểu ra, cười nói. Ha, ta biết rồi, chẳng trách lão Từ lại tìm được tất cả mọi vật nhanh như vậy. Tiên Nhi, nhạc phụ của ta thật sự là thiên hạ đệ nhất cao nhân, đến cả ta là người thông minh như vậy cũng chỉ xứng đáng sách dép cho lão. Chàng bây giờ mới biết à? Tiên Nhi duyên dáng cười khanh khách. Phụ hoàng thân là đại hoa tông sư, nếu không có thủ đoạn làm sao có thể trị quốc hưng bang. Nhà đầu này khi nhận tổ quy tông xem ra rất có hảo cảm với lão. Lâm Vãn Vinh gật đầu mỉm cười, lại nghe Tiên Nhi thầm thở dài nói, việc hôm nay tuy là ghép được tội danh nhưng lại để hai phụ tử hắn chạy thoát mất, tương lai đại qua ta chẳng biết sẽ gặp bao nhiêu phiền não đây. Ê, nàng đừng có nản chí, Thành Dương dốc lòng chuẩn bị nhiều năm, nếu dễ dàng bị chúng ta bắt giữ như vậy thì hắn quả là quá kém, huống chi... Lâm Vãn Vinh cười khẽ, đầy vẻ thần bí, trong mắt không che giấu được sự đắc ý. Ai nói chúng chạy thoát rồi? Lâm Vãn Vinh gật đầu một tiếng cười nói, ta cũng không dám khẳng định, nhưng dựa vào suy đoán của ta, chúng hẳn là chưa chạy thoát đâu. Ngoài thành có đại quân dày đặc, với dòng dây đó có muốn chạy cũng không thoát, chỉ đợi khi đại quân giãn ra thì chúng mới có cơ hội. Thiếp hiểu rồi. Tần Tiên Nhi vỗ bàn tay nhỏ bé dịu dàng nói, tướng công tương kế tụ kế, cố ý an bài cho Từ Vĩ điều binh khiển tướng tích cực lùng sục ngoài thành, gây nên nhiệt náo thật lớn, chính là muốn tạo một tình huống giả, để cho bọn chúng tưởng là chàng đã rút lui, dòng dây của đại quân đã loạn, cũng là lúc bọn chúng có thể thuận lợi dương bồm trốn thoát. Quả nhiên không hổ là vợ yêu của ta, đi theo lão công lâu như vậy cũng đã học được 8 phần thông minh của ta rồi. Lâm Vãn Vinh giờ ngón cái vừa tán thưởng nàng cũng thật sự là tán thưởng mình. Không biết ngượng. Bận rộn ở vương phủ một thời gian dài, sắc trời đã ửng hồng, Lâm Vãn Vinh một đêm chưa ngủ vừa bị trọng thương, nhất thời ngáp sái quay hàm cực kỳ khốn khổ. Tần Thiên Nhi lúc này vô sự đang muốn đưa hắn về nhà nghỉ tạm, nhưng nghe xa xa tiếng vó ngựa phi rầm rập, một đoàn khoái mã đang chạy vội đến, một lát sau đã tới trước vương phủ. Đi đầu là Từ Vị râu tóc bạc trắng, từ lão đầu một thân nhung trang, cả đêm chưa ngủ sắc mặt phong trần, mắt đầy tơ máu, mũ trên đầu còn vương rất nhiều sương đêm. À, tiểu huynh! Từ Vệ nhảy xuống ngựa đi tới trước mặt hắn, gương mặt có vẻ thẹn thùng, ôm quyền nói: "Lão hủ xấu hổ quá, phá hỏng việc lớn của tiểu huynh rồi." Thấy lão nhân đầu bạc phơ phơ lại cả đêm không ngủ bôn ba khắp nơi, Lâm Vãn Vinh cũng cảm thấy không khỏi cắn rứt lương tâm, cười khoát tay nói: "Từ tiên sinh sao có thể trách ngài được, chỉ là tên kia quá giả hoạt, chúng ta đuổi theo hắn tới đâu rồi, việc lục soát ở ngoài thành có kết quả gì không?" "Ê, tiểu huynh còn giễu cợt ta." Từ Vệ cười khổ lắc đầu: "Lão hổ tìm tòi chỉ để làm cho người khác nhìn thôi, nào có kết quả gì chứ." Qua ra là lão Từ cũng có ý nghĩ giống với ta, Lâm Vãn Vinh nhất thời tăng niềm tin tưởng, cười hì hì nói: "Càng là làm cho người ta nhìn, lại càng phải chân thật, ngài chỉ làm trò khỉ cho người khác xem là được rồi." Tần tiểu thư nghe thấy giật mình, sự tình gì vào miệng tướng công cũng thay đổi sắc thái. Từ Vị cười khà khà vài tiếng cảm khái nói: "Cũng là tiểu huynh có tầm nhìn rất thoáng, lần này để cho đối thủ chạy ngay dưới mắt mình, lão hữu thật không rất cam lòng, cũng may là còn có đường giảng hồi." "Làm sao giảng hồi được?" Tần Tiên Nhi cố nghe xem Từ Vị muốn nói gì, đã thấy mắt lão liếc nhìn Lâm Tam, rồi cùng cười ha hả, xem ra rất hiểu ý nhau, không cần phải nói nữa. "À, tiểu huynh, cậu bắt Cố Bỉnh Ngôn hả?" Sau khi cười một trận, Từ Vị đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hơi cao mày một chút, nhỏ giọng hỏi: "Người là do Hứa Chấn bắt nên không có gì phải giấu lão Từ cả." Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu: "Bắt thì sao, Cố Bỉnh Ngôn này rất lợi hại, đến Từ tiên sinh cũng phải đặc biệt nhắc tới." Từ Vị gật đầu hít một hơi: "Tiểu huynh cũng hiểu rất rõ về thân phận Cố Bỉnh Ngôn, thỏ nhỏ hắn là bạn đọc sách của bệ hạ, chính là do tiên hoàng ban cho đó, tiên hoàng rất yêu quý hắn, nghe nói còn ban cho cả miễn tử kim bài." "Miễn tử kim bài?" Lâm Vãn Vinh nghe thấy hơi choáng váng: "Mẹ nó, món đồ này quả thật không tầm thường, chẳng phải là một đạo bùa hộ thân cứu mạng sao? Chẳng trách họ Cố dám kiêu ngạo như vậy, bị ta móc từ trong vườn nào là long bào kim quang rồi cả ngọc tỷ nữa, thế mà cũng không thấy sợ hãi gì cả, còn kêu gào muốn đối phó với ta nữa." Tần Tiên Nhi nghe thấy khẽ nhíu mày: "Từ tiên sinh, hắn thật có miễn tử kim bài do hoàng tổ ban cho không? Thế chẳng phải là phụ hoàng cũng không sờ vào hắn được sao?" Từ Vị ồm một tiếng: "Lúc đó tiên hoàng qua đời thì lão hủ còn chưa nhập triều, lời đồng này thật hay giả thì ta không rõ lắm. Nhưng mấy năm trước tiên hoàng cùng Cố Thuận Chương tiên sinh đã có tương giao rất hậu, do đó cũng khá coi trọng tên Cố Bỉnh Ngôn này, nghe nói còn muốn nhận hắn làm nghĩa tử. Nếu thật sự cho hắn một cái miễn tử kim bài thì cũng không có đáng ngạc nhiên." "Mẹ nó, chuyện lớn như vậy thế mà lão gia tử làm sao không nói cho ta biết một tiếng?" Lâm Vãn Vinh nghe giận gần như thổ quyết. Nếu Cố Bỉnh Ngôn thật sự là con nuôi của ông nội Tiên Nhi, vậy không phải là một vương gia khác sao? Lão trượng thật là hết nói, đến cả việc này cũng gạt ta. Tiên Nhi lắc đầu nói: "Việc này không thể tin được, nếu tổ phụ nhận hắn làm nghĩa tử, trong điển sách của hoàng cung tất sẽ có ghi lại, hắn cũng nhất định sớm đã là vương hầu, hôm nay sẽ không dễ dàng bị tướng công bắt như vậy đâu." "À, công chúa nói rất đúng." Từ Vị gật đầu trả lời: "Việc này đều là truyền thuyết nhân gian, không biết thật hay giả, nhưng đã bắt Cố Bỉnh Ngôn thì cũng không thể không lo đến việc này. Còn có Cố Thuận Chương tiên sinh nữa, lão sẽ nói với lão nhân gia." "Khoan đã, khoan đã." Lâm Vãn Vinh nghe thế thì vội vàng ngắt lời lão: "Từ tiên sinh, ta cần phải xác nhận với ngài một việc, ngài nhắc đến Cố Thuận Chương tiên sinh, lão ta còn sống hay đã chết rồi?" "Ê, đây là ý gì?" Từ bị dọ rung liếc mắt nhìn khắp nơi, thấy chung quanh không có ai, lúc này mới cẩn thận thì thầm: "Lâm tiểu huynh, lời này không thể nói lung tung đâu. Cố tiên sinh là đế sư của Đại Hoa ta, đức cao trọng vọng, uy vọng thịnh long, bình sinh tính tình thanh cao, tiên hoàng lúc trước có mời tiên sinh vào triều làm việc đều bị người từ chối. Tiên sinh nhân phẩm rất cao quý, bốn bể đều kính ngưỡng, cho dù là người không đọc sách cũng nghe qua thanh danh của người. Cố tiên sinh năm nay 72, mắt vẫn còn rất khang kiện, đầu óc linh mẫn, phong phạm còn hơn khi xưa. Đến cả hoàng thượng gặp phải người cũng không dám khinh thường, phải cung cung kính kính kêu một tiếng tiên sinh, cậu chớ có làm cho dân chúng phẫn nộ." "Hay, cha thật, cha thật." Lâm Vãn Vinh cảm giác thấy đại sự không ổn. Ta bắt Cố Bỉnh Ngôn chẳng phải cũng là đắc tội với Cố Thuận Chương sao? Đắc tội với Cố Thuận Chương chẳng phải là cũng coi như làm cho quần chúng phẫn nộ sao? Con bà nó, việc này sao không ai nói cho ta biết một tiếng? Hắn liếc mắt nhìn Từ Vị mặt lạnh như tiền trả lời. Từ tiên sinh, ngài thật sự coi thường ta quá, biết rõ việc Cố Bỉnh Ngôn dám ngăn cản ta, ngài lại không hề nói với ta một tiếng, ngài chờ xem ta chết thế nào phải không? Ê, lão hủ không dám! Từ Vị vội vàng ôm quyền, mắt thấy bốn phía không có ai, lúc này mới hạ giọng nói. Là có người không cho ta nói cho cậu, với lại ta còn tưởng rằng cậu đã điều tra rõ ràng tình hình Dương phủ này rồi chứ. Lâm đại nhân nghe thấy gần thổ huyết, lão gia tử đúng là chơi ta sau lưng, chuyện trọng yếu như vậy mà cũng lừa ta, lão rốt cuộc muốn làm gì? Từ Vị thấy sắc mặt hắn rất bất mãn, lão cũng hiểu tâm tư hắn, trong lòng cũng có chút áy náy nói nhỏ. Tiểu Quỳnh, dung có vài lời mà đánh chết lão hủ cũng không dám nói, nhưng cậu đã là bạn tương giao sống chết với ta, ta coi như đem tính mạng này giao cho cậu. Chính hoàng thượng bảo ta đừng đem việc về Cố Bỉnh Ngôn nói cho cậu biết. Người nói, việc này sẽ là vật cản rất lớn cho cậu sau này, muốn xem cậu làm sao ứng phó được. Nếu cậu sớm đề phòng thì lần này không thể xong việc được, nhưng lần sau phải biết làm sao. Sau này cậu sẽ gặp nhiều sự tình tương tự như vậy, nên lần này coi như là cơ hội để thử thách cậu. Cơ hội chó má, cơ hội như vậy thì ta tình nguyện không có. Lâm Vãn Vinh nghe thấy vô cùng đau đầu, nhưng rồi không có cách nào khác. Tần Tiên Nhi thấy hắn có vẻ khó xử, nhịn không được hừ một tiếng. Tướng công chớ sợ, cho dù tên Cố Thuận Chương thân là đế sư thì có thể làm gì được chứ? Chàng bắt tên Cố Bỉnh Ngôn có chứng có cớ, mọi người đều thấy, xem hắn làm gì được. Hơn nữa, hắn đúng là đế sư, nhưng chàng cũng chẳng phải là phò mã sao, lại còn là một phò mã của hai công chúa. Về sự tôn quý trong đại hoa thì ai có thể bằng chàng được? Phụ hoàng chưa chết, hơn nữa lại rất sủng ái ta và cái mẫu họ Tiêu kia. Chàng là tướng công của chúng ta. Nói lời này không dễ nghe, chứ thật nếu chàng muốn giang sơn này, phụ hoàng cũng sẽ cho chàng. Chàng còn sợ gì hắn chứ? Hè, Tần Tiên Nhi dám yêu dám hận, tính cách thẳng thắn. Từ Vị nghe thấy âm thầm lè lưỡi. Vị ngươi thường công chúa này quả nhiên không hổ là lớn lên ở Bạch Liên giáo, lời đại nghịch bất đạo như vậy mà cũng dám nói. Đừng có nói mò, để Từ tiên sinh nghe được, người tố cáo hoàng thượng thì coi như ta đây có bao nhiêu đầu cũng không có đủ chạc. Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói. Từ Vị bị dọa xua tay. Ý, ta không nghe, ta chưa từng nghe cái gì hết. Công chúa phò mã, hạ quan còn phải ra khỏi thành làm công vụ, xin phép cáo lui. Lão thấy tình thế không ổn, nào dám lưu lại, xoay người lên ngựa chạy vội đi. Lão chạy nhanh thế, nhìn hình bóng lão từ, Lâm Vãn Vinh phẫn hận hừ một tiếng bất bình. Tướng công, chàng có muốn làm hoàng đế không? Nếu chàng đồng ý, thiếp sẽ đi nói với phụ hoàng, tương lai ngôi vị hoàng đế này sẽ truyền cho chàng. Tần tiểu thư nói đến quá mức hứng thú, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hân phấn, đôi mi dài khẽ rung động ôm lấy cánh tay của hắn thỏ thẻ bên tai. Nhà đầu này thật sự là chỉ e thiên hạ bất loạn. Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu dò hỏi. Tiền nhi, lời đại nghịch bất đạo như vậy sau này nàng không được nói lung tung. Chưa nói đến chuyện, nếu thật có một ngày nào đó ta sẽ có tam cung lục viện 72 phi, nàng có nguyện ý chấp nhận không? Không được. Không ngờ tới việc này, vò giấm nhỏ này sắc mặt biến đổi, cao đôi mày liễu nói. Chàng nằm mơ cũng đừng nghĩ tới, mấy tỷ muội hiện nay còn chưa đủ cho chàng hay sao? Đến cả sư phó thiếp mà cũng... Nếu chàng dám làm ra chuyện như vậy, thiếp sẽ đem các nàng kia ra giết sạch toàn bộ, thấy một giết một, không chừa một ai. Tính cách của nhà đầu này chỉ sợ 100 năm cũng sẽ không thay đổi, nhưng nếu nàng thay đổi thì lại không phải là vò giấm nhỏ mà ta thích nữa rồi. Lâm Vãn Vinh cười thầm, nắm chặt bàn tay nàng. Đã như vậy, thanh âm mềm mại của Tần tiểu thư nhỏ dần, từ từ dựa vào vai hắn lẩm bẩm nói không cam lòng. Tướng công, chàng thôi đừng làm hoàng đế nữa, mấy người chúng ta cùng nhau sống với chàng là tốt rồi, còn chưa đủ cho chàng khoái hoạt sao? Chỉ tiếc một cơ hội tốt như vậy. Nhìn nàng mâu thuẫn sắc mặt lại rất không cam lòng, Lâm Vãn Vinh chỉ có nước cười khổ. Khi trở lại phủ trời đã sáng choang, vất vả một đêm không ngủ, Lâm Vãn Vinh quả thật mệt mỏi lắm. Nằm phịch xuống giường là ngủ vùi, cũng không biết trải qua bao lâu. Trong mông lung hắn nghe thấy bên ngoài cửa sổ truyền đến một thanh âm nữ tử thì thầm. Hắn tỉnh chưa? Chưa đâu, đại ca trọng thương chưa lành, đêm qua bất chấp thương thế ra ngoài làm việc, làm cho mọi người lo muốn chết. Lúc này vừa mới ngủ một chút để đại ca ăn giấc lát nữa đi. Thanh âm nữ tử khác nhẹ nhẹ vang lên. Hắn quả là một người không thích yên ổn, có đôi khi làm cho người ta tức chết. Giọng nữ tử trước kia chợt buồn bã nói. Cũng không biết là chuyện gì, một người thông minh như vậy thế mà bị người ta dùng quỷ kế làm cho bị thương nặng đến thế. Ta thấy nhất định hắn trong lòng có gì lo nghĩ nên mới để cho người ta thành công. Ngưng nhi, muội xem có phải không? Lạc Ngưng ùm một tiếng. Chỉ tình tỷ tỷ, việc lần này cũng không trách đại ca được. Tiêu gia phu nhân thiện tâm thiện ý đi vào chùa cầu nguyện, vậy mà bị kẻ gian ám hại nên mới gặp phải chuyện này. Tỷ không có ở hiện trường nên chẳng biết tình hình ngày đó. Khi chúng ta tìm đại ca, chàng còn dùng thân thể che chở cho tiêu phu nhân. Trên người dính đầy máu, nhìn như một người máu, không hề nhúc nhích. Mũi chỉ nhìn thoáng qua là đau đứt ruột. Lạc Ngân ngẹn ngào nói không ra lời, tiếng khóc nức nở truyền vào trong phòng. Từ Chỉ Tình vội vàng an ủi nói, Ngân nhi chớ lo lắng, không phải hắn không có việc gì sao? Lạc Ngân ồn một tiếng ôn nhu. May mà đại ca vô sự, nếu chàng chết, mũi sống trên thế gian này cũng không có ý nghĩa gì nữa, chắc phải theo huynh ấy thôi, đó mới là hạnh phúc. Nhà đầu này đúng là cố ý làm cho ta cảm động, Lâm Vãn Vinh nghe thấy hơi rơm rớm nước mắt, Từ Chỉ Tình thở dài trong thanh âm mang theo chút lưu luyến. Ngưng nhi, ta... Lạc Ngưng khó hiểu nói, Chỉ Tình tỷ tỷ, tỷ có gì muốn nói thì cứ nói với mũi, cần gì khách khí. Từ Tiểu Thư ôm một tiếng thanh âm nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Tỷ vào thăm hắn, mũi đừng hiểu lầm, ta chỉ lo lắng hắn thương thế quá nặng, gây chậm trễ đến hành trình bắc thượng. Lạc Ngân lau nước mắt cười hì hì. Chỉ Tình tỷ tỷ, quá ra tỷ quả là có cùng tâm tư với đại ca. Chàng vừa tỉnh lại, ý nghĩ còn lơ mơ nhưng lại nhớ đến việc bắc thượng. Nếu người không biết nhất định sẽ cho là hai người có ước định gì đó. Từ Tiểu Thư a một tiếng vội vàng lắc đầu. Không có, không có. Mũi rốt cuộc có cho ta vào không? Ngưng nhi duyên dáng cười khanh khách. Tỷ từ cửa sau đi vào, còn không cho mũi nói cho Thanh Tuyền tỷ tỷ biết. Nếu mũi không cho tỷ vào thăm hắn, chẳng phải là quá vô tình sao? Mau vào đi, tỷ nói gì, mũi cam đoan sẽ không nghe trộm. Chỉ Tình thở dài một hơi không nghe động tĩnh ở phòng ngoài nữa, qua một lúc lâu rèm cửa phòng ngoài bị nhấc lên, một nữ tử cố nén hơi thở trốn ra trốn rén đi vào. Nàng đi rất nhẹ cơ hồ không nghe thấy tiếng động, trong phòng rất yên tĩnh, Lâm Vãn Vinh tự hồ có thể nghe thấy tiếng tim nàng đập thật gấp. Nữ tử đó đi tới bên người hắn rồi dừng lại chậm chậm ngồi xuống bên cạnh hắn, đến cả tiếng hít thở cũng trở nên dồn dập. Nhìn Lâm Tam trên giường trông giống như một cái xác ướp, sắc mặt tái nhợt, đôi môi nứt nẻ chẳng còn phong thái ngày xưa. Nàng ngơ ngác một lúc lâu trong miệng thì thào, thanh âm run rẩy mang theo tiếng nức nở. Đáng đời, ai bảo ngươi tham hoa háo sắc, ai bảo ngươi khi dễ người khác, ai bảo ngươi luôn chọc tức ta, ai bảo ngươi không đến thăm ta. Nghe nàng nói hai câu trước, Lâm Bản Vinh còn có chút xấu hổ, nghe một câu sau thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hè hè, đàn bà đúng là lắm chuyện, thật sự là không thể đoán trước được.